Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sùng. Chương 83, Giáo Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu vội vàng quay đầu lại, chợt lóe thân tới rồi trong bóng đêm, nhìn trước mắt thiếu niên Phi Liêm, sao ngươi lại tới đây? Nàng cao mày, thượng một lần đã công đạo quá hắn, không chuẩn lại rời đi Linh Xu Các. Phi Liêm luôn luôn thực nghe lời, hắn lại chạy ra, khẳng định đã xảy ra chuyện. Giáo chủ muốn đi Linh Xu Các, Phi Liêm đem sự tình bay nhanh cùng nàng nói một lần, thiếu niên đầy mặt khẩn trương chi sắc. Linh chủ đại nhân, cùng ta trở về đi, giáo chủ giá lâm, ta cùng Bích Lạc căn bản ngăn không được, nếu là làm giáo chủ phát hiện ngươi không ở, ta hiện tại còn không thể rời đi. Nàng vất vả lâu như vậy, còn không có một cái kết quả, tuyệt đối không cam lòng liền như vậy trở về. Vì cái gì, linh chủ đại nhân cùng thanh âm tiên quân, Phi Liêm dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa nói vượt qua nói. Cùng hắn không có quan hệ, Phạn Linh Xu trầm ngâm một lát, này một quan như thế nào đều tránh bất quá. Phi Liêm, ngươi giúp ta làm một chuyện, nàng cúi đầu ở Phi Liêm bên tai thấp giọng nói vài câu, hắn cắn răng gật gật đầu. Vạn Tàng Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, ở Linh Xu Các ngồi gần một canh giờ, liền chén nước trà đều không có, nàng mới vừa bị giáo chủ trừng phạt quá thân thể cơ hồ thừa nhận không được. Giáo chủ như thế nào còn chưa tới, nàng phái ra đi tìm hiểu dược nô thật vất vả đã trở lại. Nguyên bản giáo chủ muốn tới chính là vị kia đại nhân bỗng nhiên xuất hiện. Dược nô nói, vị kia đại nhân, Vạn Tàng Hồng vẻ mặt nghiêm lại, ngươi là nói, lần này làm giáo chủ trợ giúp yêu tộc vị kia đại nhân. Dược nô gật gật đầu, thuộc hạ không dám tới gần, không biết giáo chủ cùng vị kia đại nhân thương nghị cái gì, bất quá ta rời đi thời điểm, vị kia đại nhân cũng rời đi, giáo chủ hẳn là thực mau liền tới rồi. Vạn Tàng Hồng lúc này mới vững vàng, đại điện trung Bích Lạc vẫn luôn tâm tình thấp thỏm, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, lòng bàn tay mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt ống tay áo. Giáo chủ giá lâm, theo bên ngoài một tiếng thông báo, Bích Lạc trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Giáo chủ tới, một mặt bóng đen sơ sẩy tới, một tia phong cũng không có mang theo tới, không hề dự triệu xuất hiện ở đại điện trung. Khí thế cường đại, làm đại điện trung không khí phảng phất ngưng kết lên. Bao gồm Vạn Tàng Hồng ở bên trong, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Linh Xu đâu, giáo chủ trên mặt mang một trương màu đen mặt nạ, thanh âm phảng phất rách nát thiết khối nghiền áp ở bên nhau, lệnh người ra đầu tê dại. Hắn không phải nghi vấn, mà là thuần túy mệnh lệnh. Bích Lạc khắc chế nội tâm sợ hãi, run giọng nói. Hồi giáo chủ, linh chủ ở, đang bế quan tu. Lời nói không có nói xong, Bích Lạc bỗng nhiên bị một cổ nhìn không thấy lực lượng nhắc tới tới, thân thể giống như một chương nhậm người nắn bóp phá bố, gương mặt đỏ lên. Bích Lạc nhắm mắt lại, giáo chủ không phải Vạn Tàng Hồng, này đó lừa gạt người khác lời nói dối, tự nhiên lừa bất quá giáo chủ. Nàng chờ giáo chủ xử tử, vô luận như thế nào tuyệt không sẽ nói ra linh chủ đại nhân hành tung. Vạn Tàng Hồng ngẩng đầu, khóe miệng lướt qua một mạt cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hôm nay giáo chủ tức giận, Phạn Linh Xu kia tiện nhân, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát vừa chết. Giáo chủ vì sao động lớn như vậy lửa giận, một cái thanh lãnh linh động thanh âm từ yên tĩnh không tiếng động đại điện chỗ sâu trong vang lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Tàng Hồng toàn thân cứng đờ, Phạn Linh Xu, nàng thật sự đang bế quan. Yêu dã màu đỏ váy dài từ u ám trung đi ra, thiếu nữ trên mặt mang theo vài phần ngây thơ. Nghe được giáo chủ giá lâm, thuộc hạ không thể không gián đoạn tu luyện xuất quan, thiếu chút nữa điểm đã đột phá tím giai. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, Linh Xu, giáo chủ vừa thấy nàng, thanh âm lại có vài phần hiếm thấy nhu hòa. Cứ việc mang theo mặt nạ, nhưng Phạn Linh Xu vẫn là có thể cảm giác được giáo chủ ánh mắt không ngừng ở trên người nàng lưu luyến. Trong lòng sinh ra vài phần chán ghét, từ nàng bước vào Xích Vân giáo ngày đầu tiên khởi, liền không thích giáo chủ xem ánh mắt của nàng. Có thể làm giáo chủ như thế tức giận, chẳng lẽ đan chủ không có hảo hảo hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh. Phạn Linh Xu nhìn lướt qua Vạn Tàng Hồng, trên người nàng bị giáo chủ trừng phạt thương có thể ẩn nấp không được. Toàn bộ Xích Vân giáo đều biết bọn họ bất hòa, tìm được cơ hội liền cho nhau công kích lại không phải cái gì hiếm lạ sự tình. A Hồng xác thật càng ngày càng vô dụng, liền một cái dược vương linh đều trị không được. Giáo chủ cõng đôi tay, đi đến Phạn Linh Xu bên người. Nhưng là Linh Xu, bản tôn vẫn luôn đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng. Có thể làm giáo chủ thưởng thức là Linh Xu vinh hạnh. Phạn Linh Xu đã có thể cảm giác được giáo chủ ý đồ đến không đơn giản, nàng cũng không thường nhiều trì hoãn, tốc chiến tốc thắng mới hảo. Giáo chủ tự mình tới, hay không yêu cầu Linh Xu thế đan chủ thu thập một chút tàn cục. Vạn Tàng Hồng hung hăng cắn môi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho ta chờ. Phạn Linh xu hướng nàng nhướng mày, tràn đầy khiêu khích ý vị, nhiều năm như vậy cũng chưa sợ qua nàng. Ai gặp nạn, ai bỏ đá xuống giếng, ai cũng sẽ không nhường nhịn một bước. Dược Vương Linh việc có thể tạm thời phóng một phóng, trước mắt có càng chuyện quan trọng, bản tôn muốn phái ngươi đi. Thỉnh giáo chủ phân phó, Linh Xu tất nhiên không phụ sứ mệnh. Bản tôn đối với ngươi năng lực vẫn luôn thực yên tâm. Giáo chủ bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ở nàng trên cổ tay nhìn thoáng qua. Truy hồn đan dược hiệu mau tới rồi, ngươi xong nhiệm vụ lúc sau, bản tôn lập tức ban giải dược cho ngươi. Đa tạ giáo chủ, cứ việc ban một lần giải dược chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng tổng so không có muốn hảo. Nghe xong lời này, Vạn Tàng Hồng sắc mặt tái nhợt, nàng nhiệm vụ thất bại, không có bắt lấy Dược Vương Linh thân phận, lúc này đây truy hồn đan giải dược chỉ sợ lấy không được. Có thể nói, giáo chủ dùng truy hồn đan khống chế 7 đại hộ pháp, so bất luận cái gì thủ đoạn đều dùng được. Này nghìn năm qua, Long Linh trên đại lục chỉ có ma tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại, cùng ở thần tộc trấn áp dưới tồn tại, qua đi nước giếng không phạm nước sông, chính là này trong đó cân bằng đánh không phá, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị thần tộc thống trị. Hiện giờ yêu tộc ngóc đầu trở lại, đây là ngàn năm một thừa cơ hội, bản tôn quyết định giúp bọn hắn. Phạn Linh Xu thần sắc bất động mà nghe, nàng đã biết giáo chủ muốn nàng đi làm cái gì. Thân là Mộ Hàm Yên, nàng muốn cực lực ngăn cản yêu tộc đặt chân Long Linh đại lục. Mà làm ma giáo yêu nữ Phạn Linh Xu, nàng cần thiết nghe theo giáo chủ mệnh lệnh trợ giúp yêu tộc trở về nhân thế. Bản tôn đã phái Nguyên Nghệ mang theo ngàn cơ doanh đi trợ trận, Linh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo chủ, Linh Xu các phụ trách bí ẩn dò hỏi là lúc thượng chiến trường kinh nghiệm lại không đủ. Phạn Linh Xu vội nói, không cần ngươi thượng chiến trường, chỉ cần ngươi hiệp trợ Nguyên Nghệ. Giáo chủ từ mặt nạ sau nhìn chăm chăm nàng, ngươi không muốn, giáo chủ mệnh lệnh không dám không muốn. Phạn Linh Xu lộ ra một tia cười nhạt, nhưng là tiểu ma vương người kia luôn luôn chán ghét, thỉnh giáo chủ làm ta cùng hắn tách ra mệnh lệnh, nếu muốn nghe mệnh với hắn, ta tình nguyện đừng đuổi theo hồn đan giải dược. Nguyên Nghệ ở ma giới liền gây sóng gió, đi vào Xích Vân giáo tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, 7 đại hộ pháp ai đều chán ghét hắn. Ha ha ha ha, đây là tự nhiên, ngươi có thể không cần nghe lệnh hắn, bản tôn phái ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi làm một chuyện nhỏ. Phạn Linh Xu cung kính nghe, chỉ nghe Xích Vân giáo chủ âm trầm trầm mà cười rộ lên. Ta muốn ngươi đem Mộ Lam quân chủ soái Mộ Hàm Yên đầu người, mang đến cấp bản tôn. Những lời này cấp Phạn Linh Xu chấn động đủ để ở trong lòng nhấc lên một mảnh sóng gió động trời, nhưng đối mặt giáo chủ, nàng chút nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Về cái này Mộ Hàm Yên, chúng ta Linh Xu các tựa hồ không có nhiều ít tư liệu. Nàng nhàn nhạt mà nói, nếu giáo chủ như thế coi trọng, đảo muốn trước điều tra một phen. Không cần phải, Vạn Tàng Hồng bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm có loại không có hảo ý. Ta phía trước đi qua vài lần Huyền Nguyệt Quốc, cái này Mộ Hàm Yên lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc, chẳng qua trên mặt có cái sẹo, ta cảm thấy, nói không chừng ngươi một cha, phát hiện các ngươi là thất lạc nhiều năm thân tỉ muội, đến lúc đó, ngươi có thể hay không cãi lời giáo chủ mệnh lệnh không giết nàng. Nữ nhân này, ở chỗ này cho nàng thiết bộ đâu? Phạn Linh Xu nhướng mày, thanh lãnh biểu tình chút nào chưa biến. Ta từ nhỏ bị người vứt bỏ quá chính là ngày mấy, nếu nàng thật là ta thân tỉ muội, chảy cùng ta giống nhau huyết, vận mệnh lại khác nhau như trời với đất, ta sẽ cam tâm sao? Dựa vào cái gì, nàng như vậy tôn quý, từ nhỏ cầm y ngọc thực thuận buồm xuôi gió, ta lại muốn đau khổ dẫy dụa. Đại khái là nàng lời nói có quá mãnh liệt cảm tình, Vạn Tàng Hồng tưởng châm ngòi nói nhất thời cũng nói không được. Mà giáo chủ lại phát ra gỗ mục nứt toạc tiếng cười. Linh Xu, chuyện quá khứ đều đi qua, bản tôn muốn Mộ Hàm Yên đầu người không phải vì thí nghiệm ngươi trung tâm, từ ngươi giết chết Tiêu Hoài Thúy bắt đầu, bản tôn liền biết ngươi tuyệt không hài lòng. Này Mộ Hàm Yên đầu người, là vì ngươi thảo, vì ta thỉnh giáo chủ minh kỳ. Phạn Linh Xu đầy mặt nghi hoặc, Linh Xu à, giáo chủ vỗ vỗ nàng bả vai, mang theo vài phần ngả ngớn. Ngươi cùng Thanh Âm Tiên Quân thù không phải một ngày hai ngày, phía trước hắn thứ ngươi nhất kiếm, hơi kém làm Xích Vân giáo tổn thất một vị hộ pháp, lúc này đây chúng ta liền ăn miếng trả miếng, giết hắn thê tử, nghe nói hắn thực thích cái này Mộ Hàm Yên. Phạn Linh Xu thiếu chút nữa điểm liền duy trì không được trên mặt tươi cười, cũng may nàng từ nhỏ liền học được tại giáo chủ trước mặt ngụy trang. Phải không, nguyên lai ta bế quan trong khoảng thời gian này, lạc từ thành thân. Vạn Tàng Hồng nói, thân là Linh Xu các chủ, ngươi dò hỏi thiên hạ tin tức liền cái này cũng không biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bế quan tu luyện toàn lực đột phá tím giai, Linh Xu các sự vật đều từ Phi Liêm cùng Bích Lạc xử lý, ta vừa mới hấp tấp xuất quan còn không có tới kịp nghe bọn hắn hội báo. Nàng nói bình đạm đến cực điểm, nhưng là, trong lòng run rẩy cơ hồ muốn lôi kéo linh hồn cùng nhau trầm luân. Nàng, lấy Phạn Linh Xu thân phận giết chết Mộ Hàm Yên cùng Lạc Tứ kết thành không chết không ngừng thù riêng. Sát thê chi hận, như thế nào có thể bình? Đây là giáo chủ quen dùng kỹ xảo, hắn muốn chặt đứt nàng hết thảy phản hồi Lộc Tiên Đài hy vọng, càng muốn kết thúc nàng bất luận cái gì hướng về tiên đạo tâm. Năm đó giáo chủ bức nàng giết chết nghĩa phụ thời điểm, làm sao không phải nguyên nhân này? Linh Xu, ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú hài tử, chờ ngươi ma đạo tu luyện đến đỉnh cấp, ta dám nói, chân chính ma tộc ở ngươi trước mặt đều phải cúi đầu thần sưng. Ngươi giết Mộ Hàm Yên lúc sau, bản tôn sẽ tự mình chỉ đạo ngươi đột phá tím giai, ngươi không cần lo lắng bị Thanh Âm Tiên Quân trả thù. Giáo chủ lạnh băng thô ráp ngón tay, nhéo nhéo tay nàng cổ tay. Truy hồn đan hình thành một cái tơ hồng, bò ở nàng tuyết trắng làn da thượng tựa như một cái kịch độc xà, sắp giảo phá nàng mạch đập. Tạ giáo chủ ân điền, nàng đáp, ha ha ha, Linh Xu, bản tôn biết ngươi sẽ không lòng dạ đàn bà. Ngươi nhất định sẽ không làm bản tôn thất vọng. Nàng khóe môi giơ lên, thanh lãnh mà kiêu căng, là, giáo chủ hóa thành một cổ màu đen phong, ở đại điện trung xoay quanh một vòng, liền hướng ra phía ngoài mà đi. Vạn Tàng Hồng đứng lên, lạnh lùng mà nhìn chăm chăm nàng. Trước đây ta hoài nghi ngươi là Mộ Hàm Yên, nếu lúc này đây ngươi có thể giết nữ nhân này, kia chứng minh ta sai rồi. Ngươi xác thật sai rồi, ta đây chờ xem, Vạn Tàng Hồng hận không thể đánh nát trên người nàng kia cổ lạnh lùng ngạo khí. Xa xôi chân trời nổi lên sơ dương ấm quang, nhưng mà Lộc Tiên Đài phụ cận không trung cơ hồ bị bao phủ ở hắc phong cờ dưới, một mảnh mây đen quay cuồng hắc ám. Mộ Vân Phi cũng một đêm không chợp mắt cùng bộ hạ thương thảo đối sách lúc sau, liền tự mình tới Mộ Hàm Yên doanh trướng, chuẩn bị kêu nàng cùng nhau lui lại đại quân. Thiếu chủ chỉ sợ không có chịu đựng đêm, ngày hôm qua sau nửa đêm ngủ rồi, hiện tại còn không có khởi. Thì anh cùng Mộ Vân Phi cùng nhau đi vào tới, mấy ngày nay Yên Nhi xác thật thực vất vả. Mộ Vân Phi khóe miệng lướt qua một tia sùng nịch cười. Đợi chút trên đường, nàng có thể ở ta trong lòng ngực ngủ tiếp một lát. Thì anh, xì, một tiếng cười ra tới. Thiếu soái, trời đã sáng, tỉnh tỉnh đi, thiếu chủ đều đã gả chồng, ngài còn không biết đứng đắn điểm nhi. Gả cho người cũng là ta muội muội ta, nhưng chỉ có này một cái muội muội. Thanh Âm Tiên Quân đối thiếu chủ thực hảo, chúng ta đều nhìn ra được tới hắn là thiệt tình thích thiếu chủ, ngài cũng đừng đi thêm phiền. Thì anh thật là lấy vị này phóng túng không kềm chế được thiếu chủ không có cách nào. Mộ Vân Phi vừa muốn nói cái gì, phía trước truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Thiếu chủ doanh trướng nổi lửa, mau cứu hỏa, thiếu chủ còn ở bên trong. Mộ Vân Phi mới vừa nghe câu đầu tiên, liền bay nhanh mà đi phía trước phóng đi, Mộ Lam quân chủ trướng bỗng nhiên nổi lên một mảnh quỷ dị lửa lớn, toàn bộ doanh trướng đều bị nuốt hết. Yên Nhi, hắn không màng tất cả tưởng vọt vào lửa lớn chung, thiếu soái không cần xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì anh liều mạng giữ chặt hắn, nếu là thiếu chủ có cái gì bất chắc, Mộ Lam quân cùng Hắc Kỳ quân đều phải chờ thiếu soái đi chỉ huy, không thể hai người cùng nhau xảy ra chuyện. Có người, lửa lớn chung, một đạo hắc ảnh cõng một cái thứ gì, bay nhanh mà lao ra đi kia như quỷ mị thân ảnh nương ngọn lửa hỗn loạn, trong nháy mắt vọt vào trong rừng cây. Hắn thoạt nhìn, giống cõng một người chạy, chẳng lẽ là tới bắt cóc thiếu chủ. Thì anh kinh hô một tiếng. Mộ Vân Phi đôi mắt đỏ lên, ném ra mọi người, hướng tới kia hắc ảnh đuổi theo ra đi. Hồng Văn thất giai thực lực Mộ Vân Phi, ở trên đại lục cũng là cao thủ số một số hai, kia hắc ảnh chạy trốn tuy rằng mau, nhưng còn khiêng một người, tốc độ tự nhiên chậm lại, thực mau bị Mộ Vân Phi đuổi theo. Kia hắc ảnh đem người hướng trên mặt đất một ném, liền cùng Mộ Vân Phi đánh lên tới. Trên mặt đất người dùng miếng vải đen bộ, vẫn không nhúc nhích hiển nhiên bị mê choáng, nhưng Mộ Vân Phi vẫn là thấy chính mình muội muội quần áo, đôi mắt càng đỏ. Này hắc ảnh đồng dạng toàn thân bao phủ một kiện áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, động tác linh hoạt, thực lực cường đại, cùng Mộ Vân Phi qua mấy chiêu cư nhiên cũng không có ở vào hạ phong. Mộ Vân Phi bỗng nhiên xoay tròn thân, trong tay chợt xuất hiện một cây trường thương, đột nhiên chiều kia hắc ảnh đâm tới. Hắc ảnh vội vàng né tránh, có chút luống cuống. Không xong, nếu lúc này lượng ra vũ khí, thân phận của hắn liền bại lộ. Linh chủ đại nhân sẽ không muốn cho Mộ gia người phát hiện nàng cùng ma giáo nhắc lên cái gì quan hệ, còn làm hắn riêng ngụy trang thành yêu tộc. Cái này Mộ Vân Phi phía trước liền gặp được quá một lần, rất lợi hại, vốn dĩ liền không phải đối thủ của hắn, vì cái gì cố tình bị hắn đuổi theo ra tới. Thiếu niên này đúng là phi liêm, một bên tránh né, một bên trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, đang nghĩ ngợi tới ứng đối chi sách, bỗng nhiên nghe thấy thiếu nữ nhu nhược mê mang thanh âm. Cách chương.